Chương 1413, đánh. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Vi còn tưởng rằng có phải hay không là chính mình trong lúc vô tình lại được tội người nào, hoặc là lúc trước một vị cừu gia đã tìm tới cửa. Ai biết bây giờ nhìn một cái, thật giống như không phải như vậy. Bởi vì Lâm Vi phát hiện, đạo kiếm quang này cũng không phải là nhắm vào mình, từ vừa mới bắt đầu, cũng rất đơn thuần ở đánh kia phiến lục địa. Này mẹ nó thì càng biến thái chứ, ai sẽ không việc gì đi hao phí khí lực, đi đánh một mảnh lục địa chơi đùa. Này có phải hay không là có chút biến thái à? Trọng yếu nhất là, ngươi đánh liền đánh đi, liên lụy đến ta ngươi có biết hay không? Lúc này, Lâm Phi Phi ở giữa không trung, đều là có thể cảm giác được, đại địa gặp cái loại này chấn động, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều là gặp đến một cổ cự lực đánh, từng đạo kẻ hở, nhanh chóng trải rộng khắp lục địa. Nếu là kéo dài như vậy nữa, Lâm Phi không nghi ngờ chút nào, mảnh này lục địa sẽ bị miễn cưỡng nổ xuống. Cũng còn khá, chính mình dọc theo con đường này đi chậm rãi, chuyến này đường quay đầu chưa tính là quá xa, chỉ cần đi thêm về phía trước một chút, chính mình cũng nhanh muốn đi đến mục tiêu địa rồi. Hơn nữa theo thoát đi kia kiếm quang đánh trung tâm, truyền tới trận trận dư âm, cũng là càng ngày càng nhẹ, ít nhất Lâm Phi khẽ cắn răng, có thể miễn cưỡng chịu đựng đi xuống. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi thở vào một cái, sau lưng lại có dị biến. Sau lưng kia một đạo vang trời đoạt nhật kiếm quang, đột nhiên, lần nữa bùng nổ, trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo tương tự kiếm quang, từ không trung tới, một cái chớp mắt, liền đem mặt đất cho bao phủ ở, đồng thời xuống phía dưới đánh đi, có khuyết điểm đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi tâm tính đều có điểm băng, này có phải hay không là có chút quá phận, ngươi bùng nổ toàn lực, liền vì với một mảnh lục địa cứng rắn đổi, cái này cần là cái gì tử tâm nhãn pháp thân, mới có thể làm ra chuyện như vậy, coi như là ngươi muốn phá hủy mảnh này lục đê và am, 7883, từ từ đi không được sao, dầu gì làm cho người ta đi một lần mở máy biết a, đáng tiếc, vị kia pháp thân nhất định là không nghe được những thứ này, kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo, phản phất không biết mệt mỏi một dạng liên tiếp không ngừng từ trên trời hạ xuống, đánh mà rơi, coi như ta xui xẻo, trong lúc nhất thời, đã sớm là thủng lỗ chỗ Lâm Phi, cơ hồ là đêm này là nhục thân tiềm lực, đè ép đến cực hạn, mới có thể ở nơi này chợt tăng cường dưới áp lực, tiếp tục hướng về phía trước đi, chỉ là, tốc độ này nhưng là không thể không chậm rất nhiều, không có biện pháp, đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như nói ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi còn có chút không xác định, đối phương đến tột cùng là pháp thân hay là người thật. Nhưng là bây giờ, đối phương ở bộc phát ra này hơn 10 đạo kiếm quang sau đó, Lâm Phi đã có thể xác định rồi, đây tuyệt đối là pháp thân cảnh. Cái loại này cường hãn uy áp, tự nhiên làm theo tiết lộ ra khí tức, đều là cho Lâm Phi tạo thành một cổ cơ hồ hít thở không thông áp lực. Cả người trong cơ thể chân nguyên, điều động đều giống như là cách một tầng một dạng điều động vô cùng gian nan. Này không liên quan sợ hay không, đây hoàn toàn chính là một loại tầng thứ bên trên áp chế, pháp thân bên dưới, đều là dung dế. Những lời này, không phải chỉ là nói suông. Lâm Phi có thể đỡ lấy này cổ áp lực, phi ra xa như vậy, đã đúng là không dễ, nhưng là như thế nào đi nữa, ở hơi thở đối phương toàn diện đổ xuống mà ra thời điểm, Lâm Phi tốc độ, đều là không thể không giảm bớt rất nhiều. Lâm Phi đã là đem tất cả vốn liếng cũng dùng đến, trên không trung thân hình, lộ ra chật vật thêm chật vật, liều mạng na di ra một trượng lại một trượng, dần dần, Lâm Phi đã là liền độn quang đều phải duy trì không được, cơ hồ mỗi na di ra một chút khoảng cách, Lâm Phi đều phải điều động lực lượng toàn thân. Dĩ vãng ngay lập tức có thể quá một khoảng cách, ở bây giờ nhìn lại, nhưng là như thế xa không thể chạm. May mắn, tốc độ tuy chậm, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phi cũng chưa có dừng lại quá. Lúc này, khoảng cách phía trước, đã là không xa. Dần dần, Lâm Phi đã là có thể thấy, phía trước không sai biệt lắm mấy trăm trượng địa phương, xuất hiện quen thuộc cảnh sắc, đó là một đạo đơn sơ cửa đá. Nhưng là Lâm Phi biết, thông qua đạo này đơn sơ cửa đá, chính mình là có thể thoát khỏi mảnh này khổ hải. Long cốt giới đó dù sao cũng là chân chính thế giới, càng là cái kia lão long sào huyệt, lạc đến lão kia long độc nhất ký hiệu, coi như là có pháp thân cường giả đi ngang qua, cũng sẽ không tới quấy rầy, nếu không sẽ gặp là như năm đó Phượng Hoàng như thế, bị lão long coi là khai chiến, tiến tới đưa tới một trận đại chiến, vị này pháp thân, ở chỗ này tàn phá vậy thì thôi, cũng sẽ không đi chủ động dẫn đến lão kia long, dần dần, phía trước đã là có thể đụng tay đến, còn nửa mấy bước, là có thể tiếp xúc được đạo thạch môn kia, quả nhiên. Mới vừa khoảnh khắc đến gần này cửa đá phụ cận, Lâm Phi đó là cảm giác, có một đạo không khỏi dò xét quét tới, chỉ bất quá đạo này dò xét cũng không đặc biệt gì, quét qua sau đó, đó là tan biến không còn dấu tích, Lâm Phi nhưng là sớm có chuẩn bị, đây là cửa đá kia năng lực, đặc biệt nhận muốn thông qua cửa này truyền tống về đi, là trở về người một nhà, hay là vô tình lúc này xông tới đủ loại không biết sinh linh, cũng tốt cho bên kia phát ra một cái tín hiệu, để cho đối diện làm xong chuẩn bị nghênh đón, theo đạo này dò xét quét qua sau đó, cũng chỉ thấy kia tàn phá cửa đá mặt ngoài, sáng lên một đạo đạo huyền dị đường vân, không gian ba động nhộn nhạo lên, tự hồ chỉ muốn Lâm Phi đi qua, là có thể xuyên việt về Long Quốc giới Trung. Lần kế tới không biết lúc nào, đi về phía cửa đá này thời điểm, Lâm Phi còn có chút tiếc nuối. Dù sao, lần này đi vào, chính mình giai đoạn trước vận khí đã là rất khá, vừa có bản đồ phụ trợ, vừa có vong linh chân nhân dẫn đường, thận trọng, chuẩn bị đầy đủ, lúc này mới có thể một lần đi ra xa như vậy đi. Lần kế đến, chính mình nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy, trải qua vị này pháp thân nổi điên sau đó, này một mảnh lục địa coi như là không bể, cái loại này diện mạo, cũng nhất định phải trải qua đại biến, đến thời điểm vô luận là phần này dùng đông đảo hắc vũ vệ tánh mạng, đi tích tụ ra tới đồ, sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa không gian liệt phùng tăng nhiều sau đó, phong linh chân nhân kinh nghiệm, cũng sẽ mất đi tác dụng, lần kế đi vào, coi như hoàn toàn phải dựa vào tự mình tiến tới thăm dò, đương nhiên, này còn có một cái tiền đề, mảnh này lục địa cũng đừng bể, bể nát lời nói, kia Lâm Phi cũng đừng nghĩ đến ở nơi này tìm gì Vương Linh Quang rồi, trực tiếp trở lại Vấn Kiếm Tông, ở môn phái từ đường bên trong, cho Vương Linh Quang dựng lên một cái trường sinh bài vị được rồi, Vương Sư Huynh, nhìn ngươi chính mình vận khí, ừ, nhưng mà, ngay tại Lâm Phi lắc đầu một cái, bước kế tiếp liền muốn bước vào cửa đá kia thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm thấy thật giống như có điểm không đúng, mặt đất chấn động, thật giống như thoáng cái kịch liệt rất nhiều, ngay tại Lâm Phi vừa mới toát ra cái ý niệm này thời điểm, mặt đất này chấn động, càng kịch liệt, đi theo, Lâm Phi lại đột nhiên phát hiện, này chấn động một trận đến từ phía sau mình, nói cho đúng, là kia kiếm quang đánh chỗ, còn không đợi Lâm Phi hoàn toàn phản ứng kịp, chính là chợt nghe, một tiếng kéo dài lại cùng bạo ngâm tiếng huyết gió, đột nhiên từ phía sau mình truyền tới,